Đàn Đại Chí Tôn, chương 912, Thao Thiết Truyền Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban thưởng trong bài vị thứ 3 là Sinh Mệnh Nguyên Quả. Linh quả sinh ra bên trong sinh mệnh linh tuyền, có được sinh mệnh nguyên lực cường đại. Chỉ cần một quả liền có thể kích phát tiềm lực trái tim, mở ra tâm hải mà luyện thể giả theo đuổi. Có được năng lực chữa trị siêu nhiên, cho dù là cắt mất tứ chi cũng có cơ hội tái tạo. Đại hoàng tử vừa nói ra, đám người lần nữa kích động. Sinh mệnh nguyên quả từng xuất hiện qua tại trong thương hội thiên cung. Giá trên trời bán đi oanh động cả hoàng thành. Không nghĩ tới vậy mà hoàng thất lại lấy ra làm ban thưởng. Càng kích động hơn chính là, hàng vị thứ ba đã như thế, vậy hai vị trí đầu thì sao? Cái thứ hai, một bảo khí không gian. Đại hoàng tử hơi dừng lại, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sơn Hà Đồ, điện hạ, hoàng thất muốn giao ra Sơn Hà Đồ. Hoàng thất muốn lấy Sơn Hà Đồ ra làm phần thưởng sao? Phần thưởng năm nay quá phong phú. Đám người kinh hô, thực sự khó mà bình tĩnh được. Sơn Hà Đồ, Kiều Linh Vận đều cảm thấy ngoài ý muốn. Thấp giọng giới thiệu với Khương Phàm. Sơn Hà Đồ là vũ khí không gian, tự thành như một thế giới bình thường. Có thể dung nạp trăm dặm Sơn Hà, tiếp nhận trọng lượng ức vạn tấn. Càng đặc biệt là sau khi Sơn Hà Đồ nhận chủ, nó sẽ có thể theo thân thể của chủ nhân dung hợp hoàn mỹ. Tựa như là người mang trăm dặm Sơn Hà, vẫy tay một cái, phóng thích sông núi. Khương Phàm nghe xong, âm thầm cảm khái, không hổ là hoàng tộc. Tiện tay lấy ra phần thưởng đã bất phàm như thế. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền và Hoàng Phủ Chính Thiên trao đổi hạ ánh mắt. Mắt đầy mong đợi nhìn đại hoàng tử. Bọn hắn không quan tâm phần thưởng thứ hai, thứ ba. Bọn hắn muốn là cái thứ nhất. Từ khi thi đấu bài vị bắt đầu đến nay, mỗi lần gia tộc Hoàng Phủ bọn hắn đều là trước thứ ba. Nhất là những năm gần đây, vững vàng tại vị trí thứ nhất, đạt được phần thưởng chân quý. Hoàng Phủ gia có thể càng ngày càng mạnh. Không thể bỏ qua công lao của những phần thưởng này. Thi đấu bài vị lần trước, bọn hắn đã đạt được một bộ thánh pháp võ đạo cường đại. Tiểu quang mang thánh pháp. Độ khó để tu luyện tiểu quang mang thánh pháp cực cao. Yêu cầu đối với linh văn cùng thể chất cũng vô cùng hà khắc. Nhưng chỉ cần có thể luyện thành, bản thân có thể theo võ pháp, linh lực hình thành phối hợp, để tốc độ công kích của võ pháp tăng vọt gấp đôi. Đây đối với những người tu luyện kiếm thuật bọn hắn mà nói, quả thực là phối hợp hoàn mỹ. Mà sau khi tu luyện tới cực hạn, tốc độ phóng thích võ pháp có thể tiếp tục tăng vọt, đạt tới 9 lần, có thể gọi là tốc độ ánh sáng, cơ hồ khiến cho kẻ địch ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Mà lần này, bọn hắn nghe nói hoàng thất muốn xuất ra một bộ thánh pháp đến ban thưởng vị trí thứ nhất. Thánh pháp hoàng thất, quá đáng để mong chờ. Đại hoàng tử đặt hai tay ở trên bàn, chờ toàn bộ đám người an tĩnh lại, mới nói, vị trí thứ nhất, truyền thừa thao thiết, quả nhiên là nó, là truyền thừa thao thiết. Thánh pháp hoàng thất đạt được là truyền thừa thao thiết, yêu thú bình thường tồn tại truyền thừa huyết mạch, mà lại chỉ có thể truyền thừa, không thể tu luyện, càng là truyền thừa cường hãn. Yêu cầu đối với độ tinh khiết huyết mạch càng cao. Nhưng là thao thiết truyền thừa vào thời gian rất lâu về trước đã từng bị người khác phục chế. Trải qua vô số lần cải tạo, biến thành võ pháp thể chất cường đại mà con người bình thường có thể dùng được. Thao thiết truyền thừa có thể xưng tuyệt học nhục thân, có thể chấn động không gian, hình thành vòng xoáy khủng bố, cướp đoạt khí tức huyết nhục. Nếu như bị vòng xoáy đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người có cơ thể càng cường đại, uy lực tu luyện càng khủng bố hơn. Nghe nói thao thiết chân chính có thể phóng xuất ra vô số vòng xoáy, thôn phệ sinh mệnh trong mấy chục dặm, thậm chí mấy trăm dặm. Thế nhưng thao thiết lại là siêu cấp hung thú. Tử đệ các tộc đều rất cảm khái. Hoàng thất năm nay đơn giản là lấy máu. Bọn hắn nghe nói hoàng thất vì để đạt được bộ thánh pháp này đã phải bỏ ra cái giá cực lớn. Không chỉ bởi vì thánh pháp khác biệt, càng quan trọng hơn là ai tu luyện bộ này thánh pháp chẳng khác nào mạo phạm thao thiết. đem lại chế tài tàn nhẫn. Cho nên Thao Thiết Thánh Pháp truyền thừa đã có từ rất lâu, nhưng lại có ít người đạt được, có gan tu luyện càng ít. Đại Điện Hạ, chúng ta đạt được thì có thể tu luyện. Hoàng Phủ Chính Thiên hỏi, Hoàng Thất đã đạt được, khẳng định là có thể tu luyện, mà lại rất có thể đã luyện thành. Nhưng các gia tộc bọn hắn không có tư cách tu luyện, cần phải hỏi rõ ràng. Đại Hoàng Tử nói, gia tộc ở vị trí đầu tiên, có thể chỉ định một người tiến hành tu luyện, chỉ có thể chỉ định một người. Đại Điện Hạ đã nói như vậy, vậy chúng ta sẽ chờ mong một chút. Hoàng Phủ Chính Thiên cởi mở cười to, giống như nhất định phải có được. Ha ha, ý của Chính Thiên huynh, giống như đã là đệ nhất. Nam tử đối diện Hoàng Phủ Chính Thiên cười hai tiếng. Hắn điêu luyện lãnh tuấn, khí chất nội liễm, lại đầy tà khí. Kiều Linh vận thấp giọng nhắc nhở Khương Phàm. Hắn là Trung Ly Dịch. Gia tộc của Trung Ly trong cửu đại gia ở vị trí thứ hai. Trung Ly Dịch hắn là một người có thiên phú cao nhất Trung Ly gia tộc. Hoàng Phủ Chính Thiên ôm lấy bả vai hùng tráng, cười nói, gia tộc Trung Ly các ngươi muốn tranh sao? Ha ha, Trung Ly gia đã liên tục hơn 500 năm đều đứng thứ hai. Thực sự không tranh nổi, làm lão nhị cũng không tệ, chúng ta rửa mắt mà đợi. Trung Ly Dịch cũng không nói nhiều. Hắn đối với Thao Thiết Thánh Pháp là tình thế bắt buộc. Tốt tốt tốt, chúng ta rửa mắt mà đợi. Hoàng Phủ Chính Thiên có chút khinh thường. Mặc dù Trung Ly Dịch xác thực rất mạnh, nhưng cuối cùng gia tộc vẫn cân nhắc bài vị là thế lực tổng hợp. Là từng phương diện biểu hiện của linh nguyên cảnh cao giai đến linh hồn cảnh. Ta cũng chờ mong biểu hiện của Trung Ly gia. Hoàng Phủ Nguyệt Thiên có chút ngẩng đầu, khiêu khích gia tộc Trung Ly. Tử đệ các tộc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Cách chương.